Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 43, chờ mong đã lâu. Người chết, kêu rên thanh âm, khóc lóc đau khổ thiên địa. Người chết, nhìn chăm chú chi nhãn, tâm thần chấn động, ở người chết nhìn chăm chú dưới. Không có chút nào phòng bị, Bo Virginia bị kéo vào hoảng sợ huyễn tượng bên trong. Ở tần nhiên mạnh cấp một khác tinh thần trùng kích dưới, Bo Virginia thân thể run rẩy. Vị kia khảo tra người, bảo vệ tín đồ của hắn, không có ở tần nhiên tinh thần trùng kích bên dưới sụp đổ. Đầu lâu nổ tung, có thể bố ngươi Virginia đâm xuất kiếm, lại không thể ức chế dừng lại. Bởi vì, ở cùng một thời khắc, tần nhiên không chỉ có mở ra người chết nhìn chăm chú, còn có kiếm kỹ, vạn xà, vạn xà tê minh bên trong, đầu sinh sừng nhỏ rắn độc, đối nguyệt gào thét, lần nữa nhận tinh thần phán định. Bo Virginia thân thể cứng ngắc, sắc bén hàn mang đứng tại tần nhiên cái cổ trước, không được tiến thêm, mà tần nhiên mũi chân lại trùng điệp đá vào Bo Virginia trên bụng. Ầm, như bên trong châu da trầm đục, Bo Virginia không có bị đá phi. Một đạo không biết, cường đại lực phòng ngự trận bảo hộ lấy vị này đại tế ti. Cái này cũng không có vượt quá tần nhiên đoán trước. Trên thực tế, nếu như không có cái này đạo phòng ngự, tần nhiên mới có thể cảm thấy kỳ quái. Tùy ý, như ảnh tùy hành đệ nhị chân, trực tiếp đá, mà theo một cước này, cường đại lực phòng ngự trận vỡ nát. Ba, phảng phất là pha lê dụng cụ vỡ vụn tiếng vang bên trong. Tần nhiên nhất cước đi theo nhất cước nhanh hơn nhất cước quan trọng hơn nhất cước rơi vào Bo Virginia trên thân. Từng đạo thối ảnh, tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít bao phủ ở Bo Virginia trên thân. Răng rắc, xương vỡ vụn âm thanh không ngừng vang lên. Nhưng tần nhiên không có chút nào dừng lại dự định. Khi tất cả thối ảnh vừa thu lại sát na, một đạo sắc bén khí kình phá không mà xuất, hình bán nguyệt khí kình, như chát đao lướt qua Bo Virginia thân thể. Phốc, Bo Virginia đầu lâu bay lên cao cao, kim sắc quang mang ở đối phương trên thân thể hiển hiện. Tần nhiên nhặt lên độc quyền phẩm xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn những cái kia xó xỉnh bên trong đại tế ti nhóm. Mà thẳng đến tần nhiên rời đi một lát, những cái kia đại tế ti nhóm mới phảng phất lấy lại tinh thần. Hai mặt nhìn nhau, lệnh người kinh ngạc thích thối thuật, còn có chấm ngoặc kép, đáng sợ kỹ xảo. Trầm mặc một lát sau, Dũng Vũ Thần Miếu đại tế ti hít một hơi thật sâu nói. Chung quanh đại tế ti nhóm nhao nhao điểm đầu. Bì gì thẻ thích thối thuật bách liệt cước chân đao, tổ hợp kỹ. Để chưa bao giờ được chứng kiến cái này loại thích thối thuật đại tế ti nhóm đáy lòng âm thầm giật mình, nhưng cùng người chết nhìn chăm chú kiếm kỹ, vạn xà so, nhưng lại không coi vào đâu. Vô thanh vô tức, không có chút nào phát giác quyết định sao sao sao. Tài phú thần miếu, tội nghiệt thần miếu có phiền toái. Hy vọng bọn họ đừng quá dễ chịu. Ái tình thần miếu đại tế ti nhìn lấy tần nhiên rời đi phương hướng. Nhàn nhạt nói xong, quay người liền biến mất ngay tại chỗ. Chung quanh đại tế ti nhóm sững sờ, hơi nghi hoặc một chút ái tình thần miếu đại tế ti lời nói y tứ. Có chút thì là như có điều suy nghĩ. Bất quá, nhưng không có ai ở dừng lại. Nơi này chiến đấu kết thúc, bọn hắn tự nhiên không cần lưu lại. Đương nhiên, sinh ở kinh cức thần miếu chiến đấu, bọn hắn cũng là sẽ đi đứng ngoài quan sát lấy mặt khác phương thức. Tất cả mọi người ở trong chốc lát biến mất trống không? Tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở kinh cức thần miếu bên trên. Bọn hắn đang mong đợi tiếp xuống sẽ sinh cái gì mà làm tội nghiệt thần miếu chủ tế. Pha trước tiên cảm nhận được tình huống này, thấp đầu cầu nguyện, bị còng hỏi người linh quang chiếu sáng pha thân hình run lên. Liên đới lấy khảo tra người linh quang cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Đạo đạo gợn sóng lập tức hấp dẫn đối diện Barry. Người kế hoạch thất bại đi, chúng ta vị kỵ sĩ kia dài, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Barry nâng lên đầu, mặt mỉm cười nói, ngươi vẫn là lo lắng cho mình tốt. Syrah cầu một khi thất bại, chính là tử kỳ của các ngươi. Mà hắn, tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Pha cười lạnh, liền như là vị này tội nghiệt thần miếu chủ tế nói. Bụi gai đại tế ti Sira cầu không kiên trì được bao lâu. Ở tài phú thần miếu đại tế ti, chủ tế vây công dưới. Vị này đại tế ti hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Vốn nên chỉnh tề tế ti bào sớm đã rách dưới bất kham. Từng đạo vết máu, mơ hồ mà xuất, mặt mũi già nua bên trong, mang theo khó mà che giấu mỏi mệt. Nhưng hắn cắn răng cản ở chỗ này, bởi vì, Sira cầu biết, một khi hắn lui về sau, kinh cức thần miếu liền xong rồi. Cho nên, hắn không thể lui, vậy, không dám lui, hắn vô pháp tưởng tượng một khi hắn lui về sau, cái kia đáng sợ kết quả, thần nhân từ. Chỉ là đối với tín đồ của chính mình mà nói. Đối với cái khác thần linh tín đồ. Đó là uyển như ngày đông giá rét lãnh khốc. Dù là nguyên bản đều là phương Nam. Neville thành chư thần cũng giống như vậy. Khi tài phú thần miếu. Tội nghiệt thần miếu đồng thời xuất hiện lúc. Sira cầu liền biết đối phương muốn chính là cái gì. Diệt tuyệt kinh cấp thần miếu. Tước đoạt bụi gai nữ sĩ thần chức. Phá hư thần cách. Đem bụi gai nữ sĩ kéo xuống thần đàn. Không chỉ có Sira cầu biết. Barry vô cùng rõ ràng. Bởi vậy, hai người liều mạng. Không có mượn dùng bụi gai nữ sĩ lực lượng. Hai người bắt đầu đốt sinh mệnh của mình. Hai người rất rõ ràng. Lúc này mượn dùng bụi gai nữ sĩ lực lượng. Sẽ chỉ là để vị kia nhân từ nữ sĩ tuyết thượng ra xương. Bọn hắn muốn làm chính là. Không cho vị nữ sĩ kia thêm phiền. Để vị nữ sĩ kia chuyên tâm đối phó khảo tra người cùng tài phú nữ sĩ. Chỉ là, từ cục diện trước mắt đến xem, cũng không lạc quan, bất luận là tài phú nữ sĩ, vẫn là khảo tra người, đều có ngoài định mức lực lượng mượn cho tín đồ của chính mình. Đem hai người bọn họ thiêu đốt sinh mệnh người gắt gao áp chế. Lúc trước, hai người đáy lòng đều đã tuyệt vọng. Bọn hắn biết không xuất hiện Bo Virginia đi nơi nào. Cho dù đối với Ryan thực lực, bọn hắn rất có tự tin. Nhưng đối mặt vị kia, hai người cũng không cho rằng Ryan có thể chiến thắng. Đó cũng không phải tự tin vấn đề, mà là Bo Virginia thật sự là quá phụ nổi danh. Đối mặt với dạng này Bo Virginia, tuổi trẻ Ryan có lẽ về sau sẽ có cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Nhưng không ai từng nghĩ tới sự tình, vậy mà xuất hiện chuyển cơ. Ryan vậy mà thắng Bo Virginia. Tiếng cười từ bị thương Sira cầu trong miệng truyền đến. Vị này đại tế ti quét qua trước đó xu hướng suy tàn tinh, giống như khói mù khí lưu vây quanh vị này đại tế ti, để vị này đại tế ti lực lượng độ hiện lên bội số tăng lên. Trường kiếm trong tay càng là như gió phản kích lấy tài phú thần miếu đại tế ti. Chủ tế, từ nơi đó chạy tới nơi này, bằng vào chúng ta vị kỵ sĩ kia lớn lên độ, đại khái 5 phút đồng hồ như vậy đủ rồi. Mà 5 phút đồng hồ, chấm ngoặc kép, chúng ta có thể chống đỡ. Barry âm thanh trầm thấp hữu lực, trên thân tụ tập cùng loại với Sira cầu như xương giống như khí tinh. Hắn lấy sinh mệnh của mình vì người bạn già của mình làm lấy sau cùng gia trí. Về phần làm như thế hậu quả tử vong, hắn đem thản nhiên nghênh đón. Lão hữu, thần quốc gặp nhau. Barry nói ra ở nhân thế câu nói sau cùng về sau. Toàn thân quang mang mãnh liệt, quang mang như là thác nước. Tuôn hướng Sira cầu, cảm thụ được thân thể bên trong tăng vọt lực lượng. Bụi gai đại tế ti không quay đầu nhìn lão hữu một chút. Hắn hết sức chăm chú đối mặt với hai cái đối thủ. Hắn khóe mắt ướt át. Hắn thấp giọng giống to. Chờ ta, ông. Tinh hồng lực lượng hóa thành một cơn lốc phóng lên tận trời. Sira cầu như là bị máu tươi nhiễm đỏ. Trường kiếm trong tay của hắn bện xuất một chương lại một chương kiếm võng. Đem tài phú thần miếu đại tế ti. Chủ tế, còn có vị kia tội nghiệt thần miếu chủ tế tất cả đều nhà tù khóa lại. Hợp lực vây giết hắn. Không phải vậy mấy người ra hỏa kia đến. Chúng ta liền xem như triệt để thất bại. Pha gầm nhẹ. Nhưng hắn lại không cách nào cho bên cạnh hai người càng nhiều gia trí. Trên người hắn mặc dù có khảo tra người linh quang, nhưng biết rõ lần này kế hoạch là cái gì, hắn hoàn toàn không dám càng nhiều mượn dùng khảo tra người lực lượng. Đồng dạng, tài phú thần miếu đại tế ti, chủ tế cũng là như thế. Bọn hắn không dám ở thời điểm này tùy ý mượn nhờ tín ngưỡng thần linh lực lượng khảo tra người. Tài phú nữ sĩ đối chiến bụi gai nữ sĩ, 2-1, hẳn là 10 phần chắc 9. Nhưng vì để cho cái này kế hoạch càng thêm ổn thỏa, liền đã chú định vô pháp mượn dùng khảo tra người tài phú nữ sĩ lực lượng. Về phần liều mạng ở đã nắm vững thắng lợi tình huống dưới, bọn hắn lại thế nào bỏ phải liều mạng đâu. Đặc biệt là, bọn hắn rất rõ ràng thắng lợi về sau đem sẽ xuất hiện dạng gì cải biến, lúc càng là không nguyện ý cứ như vậy vô duyên vô cớ hy sinh chính mình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, Sira cầu kiếm thế không giảm, 4 phút, 5 phút đồng hồ, Sira cầu kiếm thế hơi chậm, tuy nhiên vẫn áp bách lấy 3 cái có giữ lại đại tế ti, chủ tế, nhưng Sira cầu mình cũng rõ ràng, hắn kiên trì không được bao lâu. Nhưng là, Ryan vì cái gì còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ không tốt suy đoán bắt đầu xuất hiện tại vị này đại tế ti trong lòng. Xem ra bị các ngươi ký thác kỳ vọng kỵ sĩ trưởng. Tuy nhiên chiến thắng Bo Virginia, nhưng cũng chỉ là thảm thắng a. Fahip hai mắt nói, thảm thắng, nói không chừng đúng vậy lưỡng bại câu thương. Lúc này đã chết tại trên nửa đường. Tài phú thần miếu đại tế ti, chủ tế lời nói càng thêm ác độc. 3 người ở đảo loạn, tan rã lấy Sira cầu ý chí, có thể trở thành kinh cức thần miếu đại tế ti. Sira cầu ý chí kiên định là không thể nghi ngờ. Nhưng ở thời điểm này, cái này loại vụng về phương thức, theo thời gian trôi qua, lại tựa hồ như thật làm ra tác dụng. Sira cầu kiếm thế càng ngày càng chậm. Tài phú thần miếu đại tế ti, chủ tế, tội nghiệt thần miếu chủ tế hai mắt sáng lên. Bọn hắn biết thu hoạch thời điểm đến. Mà đúng lúc này, ông, tài phú thần miếu đại tế ti, chủ tế trên thân, thuộc về vị kia tài phú nữ sĩ linh quang đột nhiên ở một trận gấp run run bên trong biến mất. Tài phú thần miếu đại tế ti, chủ tế sững sờ, bọn hắn còn không biết đã sinh cái gì. Một đạo kiếm quang đã hiện lên, đã mất đi tài phú nữ sĩ gia trì bọn hắn. Bất luận là lực lượng, độ đều là đại giảm. Căn bản bất lực né tránh một kiếm này. 2 cái đầu, bay lên cao cao. Pha nhìn lấy 2 cái cùng trận doanh chiến hữu chết đi. Căn bản không có nghĩ đến báo thù loại hình, mà là nhanh chóng kéo ra cùng Sira cầu khoảng cách. Đã sinh cái gì tội nghiệt thần miếu chủ tế đáy lòng lớn tiếng quát hỏi lấy. Không đơn thuần là tội nghiệt thần miếu chủ tế. Đứng ngoài quan sát lấy nơi này đại tế ti, chủ tế nhóm mỗi một cái đều là dưới đáy lòng tràn ngập hiếu kỳ. Duy chỉ có Sira cầu không có. Hắn không biết đã sinh cái gì, nhưng hắn biết cơ hội ngàn năm một thuở. Xử lý đối phương, ôm dạng này tín niệm, Sira cầu trực tiếp xông về pha. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, nhưng đứng ngoài quan sát người nơi này đều không có tiếp tục xem tiếp hứng thú. Bọn hắn chỉ biết là thắng lợi thiên bình bắt đầu nghiêng về. Nhưng ở nơi nào nghiêng bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. May mắn chính là, rất nhanh riêng phần mình kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ liền mang đến chính xác tin tức. Tài phú thần miếu đại hỏa. Tài phú thần miếu đại hỏa, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nhận được tin tức dũng vũ thần miếu đại tế ti sững sờ. Sau đó, nghĩ tới điều gì? Lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt liên tục biến ảo, thật là ngoài dự liệu, thật to gan a. Dũng vũ thần miếu đại tế ti thở dài, phàm nhân thành thần, nên có phàm nhân đồ thần, rất tốt, rất không tệ. Ái tình thần miếu đại tế ti ngồi quỳ chân ở một thủy tinh cầu trước, trong miệng nhẹ giọng nói mớ lấy, ha ha ha a, đây mới thật sự là chiến sĩ. Đối với hết thảy đều vô sở úy cụ. Chiến tranh thần miếu đại tế ti ra hào sảng tiếng cười. Chiếm được tin tức này đại tế ti nhóm, tất cả đều đang kinh ngạc về sau. Biểu lộ không đồng nhất, nhưng thợ săn thần miếu đại tế ti nhất là đặc thù. Vị này thân hình cao lớn, cường tráng trung niên nhân quét mắt một chút, sắc mặt còn hơi có vẻ tái nhợt, nhưng thần trí thanh tỉnh Horay về sau, trực tiếp hạ lệnh, tiến về trợ giúp kinh cức thần miếu. Ngoặc kép, thợ săn thần miếu dị động, lập tức hấp dẫn chung quanh mấy cái thần miếu chú ý. Bọn hắn nhìn lấy thợ săn kỵ sĩ đoàn hướng về kinh cức thần miếu tiến lên. Sau đó, lại yên lặng nhìn thoáng qua còn đang thiêu đốt tài phú thần miếu. Có tiếp tục giữ yên lặng, có lại đi theo thợ săn thần miếu đằng sau, cùng nhau hành động bắt đầu. Bất quá, những này cùng Tần Nhiên tạm thì không có bất cứ gì quan hệ. Tại xử lý Bo Virginia về sau, Tần Nhiên cứ dựa theo hắn kế hoạch thẳng đến thần miếu khu. Không giống với đám người suy nghĩ cứu viện, Tần Nhiên dự định vây ngụy cứu Triệu. Hoặc là, càng thêm dứt khoát một chút nói, hắn muốn rút củi dưới đáy nồi. Hắn lựa chọn tài phú thần miếu, không chỉ có là bởi vì tài phú thần miếu đại tế ti. Chủ tế tất nhiên mang theo đại bộ phận tế ti, chấp sự tiến về kinh cức thần miếu. Kỵ sĩ đoàn từ lâu bị hắn toàn diệt, còn lại phía dưới tế ti, chấp sự tuyệt đối sẽ không quá nhiều, thực lực 10 phần trống rỗng. Cũng bởi vì tài phú thần miếu ở vào thần miếu khu biên giới, cách hắn vô cùng gần, một đường sông giết, Tần Nhiên liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, xông vào tài phú thần miếu hạch tâm, đứng ở vị kia tài phú nữ sĩ pho tượng trước, sau đó, thả người nhảy lên, ô, cuồng vọng chi ngữ mang theo làm cho người da đầu tê dại tiếng rít, trực tiếp chém xuống tài phú nữ sĩ pho tượng đầu lâu. Theo tài phú nữ sĩ pho tượng đầu lâu bị chém xuống, cuồng vọng chi ngữ bên trên vù vù liên tục, yêu dị tử sắc không ngừng lưu truyền, càng lộ ra nồng đậm. Nhưng Tần Nhiên căn bản không có chú ý tới những thứ này. Ánh mắt của hắn đã sớm bị một cái đột ngột xuất hiện ở người trước mặt ảnh hấp dẫn. Hào quang chiếu rọi, nhân ảnh bộ mặt hoàn toàn thấy không rõ lắm, nhưng mang đến khí tức lại làm cho Tần Nhiên thân hình bất ổn. Lảo đảo lui lại, quả nhiên là phân thân. Tuy nhiên liên tiếp lui về phía sau, nhưng Tần Nhiên hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt ảnh. Cảm giác bén nhạy càng là không ngừng bảo hắn biết, đối phương cường đại, nhưng cũng không phải là đối mặt chân chính thần linh lúc. Rãnh trời không thể chiến thắng, hết thảy đều như cùng hắn dự liệu như thế. Cho dù có khảo tra người trợ giúp, tại đối mặt bụi gai nữ sĩ lúc, tài phú nữ sĩ cũng không có khả năng đem toàn bộ chú ý lực đặt ở hắn cái này con kiến hôi bên trên. Một cái phân thân liền là đối phương mức cực hạn, mà cái này phân thân, đúng vậy hắn chờ mong đã lâu mục tiêu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.